Hắc ám văn minh, quyển 4, góc truyện audio.com. Diệp Thần Thần sắc âm trầm xuống, trong mắt nổi lên sát cơ mãnh liệt cùng lệ khí. Loại chuyện này kiếp trước hắn cũng đã từng gặp gỡ, bất quá đó lại tại hậu kỳ. Người mà có thể còn sống sót ở hậu kỳ không đơn giản chỉ có lực lượng cường đại mà phải còn có tâm trí hơn người. Cho nên tại lúc đó sự tình lừa người cũng không cùng cách nhìn. Thế nhưng hắn lại không ngờ rằng mới chỉ qua 3 tháng. Hơn nữa đối phương vẫn là đang lâm vào tuyệt vọng rồi chính mình tự tay đi cứu. Nói như vậy, bất cứ người nào gặp phải tuyệt vọng, đối với người viện trợ cứu mình phải là rất chi cảm kích. Thế mà cái người này vậy mà thay đổi lòng dạ nhanh như vậy. Diệp Thần nhẹ thở hắt ra, thần sắc bình tĩnh lại, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng. Chậm rãi giơ tay lên, giới chỉ tinh xảo màu bạc trên ngón trỏ lóe sáng, phù văn hiện ra lập tức biến thành năng lượng súng ngắn. Tạo hình súng ngắn vô hạn viên đạn vô cùng phong cách. Nóng sung to cỡ cánh tay trẻ con, toàn thân đường cong yêu mỹ. Hơn nữa hai bên còn có cặp cánh nhỏ, triển khai ra nhìn như cái cung nỏ vậy. Giống, vô số quái vật như biển triều vọt tới. Bọn này đều bị thanh âm xe tải một đường chạy như điên kinh động đấy. Vụ đua xe trên đường tại tận thế như này cũng chỉ có Diệp Thần làm ra được. Bành bành bành, Diệp Thần xoay người, đứng ở cửa lớn, rất có phong phạm một người giữ quan ải. Vạn người không thể qua. Súng ngắn vô hạn viên đạn trong tay tiến vào trạng thái tụ năng lượng. Hắn bóp cò bắt đầu xạ kích. Thời gian giữa các viên đạn phóng ra còn nhanh hơn súng máy. Có thể tiến hành xạ kích liên tục, điều kiện tiên quyết là năng lượng áp xúc thành viên đạn bổ sung kịp. Tại chỗ nòng súng có 2 cái lỗ, trên 2 cái cánh phân biệt mỗi bên cũng có 3 lỗ nhỏ. Tổng cộng 8 cái lỗ, mà ngoại trừ chỗ bóp cò súng thì tại 2 bên có 2 cái nút. Là cơ quan để phóng ra đạn ở 2 cánh chim. Giống, một đầu cấp zombie khuyển 15 cấp dữ tợn vọt lên. Xe tải lớn trước mặt nó không tạo được chút chướng ngại nào. Nó dẫm lên như dẫm trên đất bằng, chỉ trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần Thần sắc lạnh lùng, súng trong tay nhắm ngay nó bóp cò. Hai khoảng đạn năng lượng như thủy tinh châu bắn ra, đố độ cực nhanh, so với tốc độ súng ngắn 64 thước. Thậm chí là súng trường nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Desert Eagle đều theo không kịp. Bành một tiếng, trên trán zombie khuyển bị hai khoảng năng lượng màu trắng bắn trúng. Như quả bom đem nó nổ tung lên, óc văng khắp nơi, máu đen như mực vươn vẫy khắp không gian. Toàn bộ đầu lâu bị nổ nát bấy nhưng tứ chi vẫn di chuyển được vài bước. Cuối cùng ngã trên mặt đất. Không hổ là đồ vật người lục phù sử dụng, tuy thanh súng này đối với bọn hắn mà nói chẳng qua là giống món đồ chơi của con nít. Thế nhưng đối với quái vật 15 cấp lại trong nháy mắt đơn giản giết chết. Cho dù là quái vật 100 cấp cũng không né tránh được. Diệp Thần trong nội tâm có chút tán thưởng, phải biến rằng tùy tiện một cường giả người lục phù đều là 1000 cấp. Đồ ăn bọn hắn thường ăn. Binh khí thường sử dụng đối với cấp bậc hôm nay của Diệp Thần mà nói quả thực đều là bảo vật vô giá. Bằng vào cái vũ khí này gặp gỡ quái vật dưới 800 cấp thì có thể bắn chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Thần có thể bắn trúng quái vật. Dùng thể chất 30 cấp hiện tại của hắn chỉ có thể miễn cường thấy được thân ảnh quái vật 50 cấp. Trừ phi đối phương có thân thể lớn mới có tỷ lệ bắn trúng cao. Mà quái vật 100 cấp trở lên chúng nó di động thì căn bản không thể thấy rõ. Giống, từ trên mặt đất có 7-8 đầu zombie kiến đánh tới. Diệp Thần cũng không có bóp cò súng, mà là nhấn cơ quan hai bên, nhất thời có 6 hạt quang điểm màu trắng trên hai cánh chim phun ra. Hiện lên một đường thẳng màu trắng thẳng tắp vọt tới, trong nháy mắt liền đánh chết 4 đầu zombie kiến. Mặt khác có vài đầu cũng bị chết tại đợt công kích thứ hai. Diệp Thần trong nội tâm không thể không cảm thán. Lực lượng bản thân dù mạnh nhưng cũng không thể thiếu lực lượng khoa học kỹ thuật a. Thật giống như một võ học đại sư. Chẳng phân biệt được xuân hạ thu đông. ngày đêm khổ luyện, cuối cùng vẫn bị nhất thương quật ngã. Bất quá lực lượng bản thân cũng phải tăng cường. Nếu không dù là súng có cao cấp đến bao nhiêu mà gặp địch nhân di động không thấy rõ, thì chớ nói chi là nhắm chúng nó để giết chết. Bành bành bành, súng ngắn liên tục xạ kích, đem zombie khuyển đằng sau cùng vài đám quái vật khác bắn chết sạch. Đám quái vật này nếu là gặp súng bình thường cũng có thể tùy ý né tránh viên đạn. Thế nhưng mà đối mặt với súng ngắn năng lượng thì ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Liền dính đạn ngã xuống. Diệp Thần nhìn thoáng qua, bốn phía quái vật mạnh mẽ đã đánh chết rất nhiều. Còn có 7-8 đầu zombie kiến và rất nhiều zombie bình thường. Hắn suy nghĩ một chút, tổng hợp thực lực tiểu đội này đối đầu với đám quái vật có lẽ có thể đánh chết. Nếu là đám này bị một mình hắn giết sạch thì cũng không biết giải thích như nào. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ấn xuống một nút trên súng ngắn năng lượng. Nhất thời súng ngắn năng lượng liền nhanh chóng biến thành một đạo bạch quang. Quấn quanh tại trên ngón trỏ, biến thành một cái giới chỉ màu bạc tinh xảo. Phía trên điêu khắc phù văn cổ xưa. Bành, Diệp Thần quay người một cước đá vào, đem cửa gỗ đang đóng chặt đá văng ra. Nhìn vào bên trong thì thấy tầng này là một cái đại sảnh. Trên mặt đất nằm mấy thi thể zombie, mặt dữ tợn con mắt trừng lớn. Một màn khủng bố này không thể hù được Diệp Thần. Thân thể hắn ảnh khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng bậc thang vọt tới. Tầng 5, trên hành lang, bành, Bạch Long một súng nổ đầu zombie. Lạnh lùng nhìn qua thi thể nó ngã trên mặt đất, sau đó thu hồi súng ngắn nhìn về mọi người phía sau lưng. Nhìn mấy lần đột nhiên khẽ chau mày. Diệp Thần đâu? Đoán chừng ở phía sau a. Nhạc Hằng hướng phía sau nhìn nhìn. Mộ Bạch Phong liếc nhìn bốn phía, cảm thấy nơi đây có lẽ không có quái vật gì. Nhân tiện nói, chúng ta ở chỗ này chờ một lát a, lần này may mắn mà có Diệp huynh đệ. Bằng không thì mọi người đều phải táng thân trong miệng quái vật. Đợi, những người còn lại đều nhìn hắn, sắc mặt có chút khó coi. Không cần chờ nữa, những quái vật này đều là do hắn lái xe đưa tới. Nếu như không phải vì hắn chúng ta cũng sẽ không có chật vật như thế này. Một nam tử thấp người không vui nói. Đúng vậy, quái vật đều ở phía dưới. Chúng ta hay là đi trên mái nhà A tương đối an toàn. Mấy người khác đều phụ họa. Móa, Bạch Long trừng mắt, trong nội tâm nổi trận lôi đình, tức giận nói, mẹ tụi mày, nếu không phải do hắn lái xe đưa bọn ngươi tới đây. Thứ tiểu tạp chủng các ngươi đã sớm bị hai đầu zombie khuyển kia xé nát rồi. Còn ở nơi này là nhài, tin hay không lão tử cho một phát súng. Nam tử thấp bé nói chuyện lúc nãy cười lạnh nói, chúng ta là tạp chủng. Vậy xin hỏi ngươi là cái gì? Ngươi thực thanh cao, chúng ta đều là tạp chủng. Vậy ngươi chớ cùng theo chúng ta. Có bản lĩnh chính mình đi. Chính mình đi, Bạch Long gắt gao theo dõi hắn. Ngươi lại lải nhải một câu. Ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Stop, nam tử thấp bé nhếch miệng. Không cho là đúng, Bạch Long trông thấy bộ dáng này của hắn. Lập tử lửa giận trong lòng bạo phát. Hơn nữa vốn là đã nhiễm di chứng giết chóc. Trong tiềm thức đối với giết chóc đã có một loại khát vọng. Nắm tay bóp rắc rắc, nhìn chằm chằm nam tử thấp bé, từng bước một đi tới. Đừng nóng giận, tất cả mọi người đều là một đội, phải bình tĩnh nói chuyện. Mộ Bạch Phong nhìn ra tình huống không đúng, vội vàng lên tiếng nói. Hắn cũng không hy vọng tại lúc này trong đội ngũ xuất hiện thương vong. Bạch Long đâu có nghe được lời hắn nói. Vẫn như trước hướng nam tử thấp bé đi đến. Coi như thôi, Diệp Thần đã nói, không nên quá lộ liễu. Nhạc Hằng kéo Bạch Long. Bạch Long dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn. Trong nội tâm nhớ tới lời cảnh báo của Diệp Thần. Cắn răng quay lại nhìn nam tử thấp bé. Rét lạnh nói, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi chết khó coi. Trong lòng của hắn đang tức giận đến rỉ máu. Thế nhưng vì tôn trọng Diệp Thần, nên vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống. Nếu không đem nam tử thấp bé này xé thành thịt nát cũng không thể để hắn phát tiết đủ lửa nộ trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ, Diệp Thần không để cho bọn họ hiển lộ quá nhiều là có đạo lý. đối với tính cách Diệp Thần bọn hắn ít nhiều đều biết một chút. Không có gặp gỡ đại sự thì tuyệt đối sẽ không mở miệng hướng người khác. Nhẫn, sớm muộn sẽ xé nát ngươi. Bạch Long trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Nam tử thấp bé đùa cợt nhìn Nhẫn, cười lạnh nói, tiểu tử, vừa mới nhập đội, tốt nhất ít hên hoang. Đừng tưởng rằng trong tay ngươi có một thanh súng liền ba. Một tiếng thanh thúy vang lên, trên mặt nam tử thấp bé nhiều hơn dấu ấn năm ngón tay. Nửa bên mặt sưng lên, hàm răng cũng bị lệch mất, ăn một tát ngã trên mặt đất, tất cả mọi người sững sờ. Chợt ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy ở trước mặt hắn chẳng biết từ lúc nào đã có một nam tử tóc đen. Thần sắc lạnh lùng, muôn đời không thay đổi Diệp Thần, quản tốt miệng của mình. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, chợt xoay người sang chỗ khác, hướng đám người Bạch Long đi tới. Nam tử thấp bé bụng gò má, nóng rát trên gương mặt cùng với ánh mắt thương hại bốn phía, khiến cho lòng tự ái của hắn gặp phải đả kích nghiêm trọng. Chỉ thấy đây là sỉ nhục cả đời khó có thể rửa sạch. Ánh mắt hắn oán độc nhìn chằm chằm lưng Diệp Thần, từ hông móc ra một thanh súng ngắn, nhắm ngay lưng Diệp Thần dữ tợn nói. Con mẹ thứ rác rưởi ngươi, chết cho lão tử, cẩn thận, Mộ Bạch Phong biến sắc nói. Nhưng đám người Bạch Long không có kinh hô, ngược lại lạnh lùng nhìn xem nam tử này như nhìn một người chết. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, hậu quả đắc tội Diệp Thần là như thế nào. Răng rác, Diệp Thần thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo gió nhẹ, như quỷ mị, đi tới trước mặt nam tử thấp bé. Khi hắn còn chưa kịp bóp cò liền bắt được cánh tay của hắn. Nhẹ nhàng bẻ, vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn. A nam tử thấp bé phát ra tiếng kêu gào thảm thiết như giết heo. Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ta không thích người khác nổ súng sau lưng. Nói xong, liền đem súng lục của hắn thuận tay lấy ra, bỏ vào trong túi quần của mình. Đứng dậy, cũng không có đánh chết nam tử này. Tại trong quân đội có quy định, không được tự giết lẫn nhau. Một khi phát hiện, cho dù là tướng quân, cũng sẽ bị khai trừ, thậm chí là nhốt vào đại lao trực tiếp xử bắn. Diệp Thần không sợ phạm quân pháp, nhưng vì một tiểu nhân vật như vậy thì không đáng. Muốn giết chết thằng này thì không thiếu cách, ít nhất là hơn chục loại phương pháp. Quỷ không biết thần không hay, so với trực tiếp bắn chết hắn còn tàn khốc hơn nhiều chuyện ngày hôm nay. Ta hy vọng sẽ không truyền đi. Diệp Thần lạnh lùng nhìn về phía tất cả mọi người. Tất cả mọi người bị thủ đoạn Diệp Thần sợ tới mức không dám nói lời nào. Liền vội vàng gật đầu. Ta bảo các ngươi không quậy, nhưng cũng không cần phải đi chịu nhục. Diệp Thần đi đến nói bên tai Bạch Long, âm thanh như tơ nhện. Chợt quay đầu, nhìn về một cái góc nhỏ. Chỗ đó có một thanh niên đứng đấy. Sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, đúng là thanh niên đã khóa cửa nhốt hắn ở ngoài. Cách chương.